Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 39 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 38. Hai mươi tiếng sau vụ án, đã là trưa ngày hôm sau, kết quả kiểm tra đường đạn đã có. Khẩu súng K-77 chưa từng liên quan tới vụ án nào, có nghĩa đây là một sự kiện độc lập, không có vụ án khác để đem so sánh. Bản báo cáo này cắt đứt ý đồ từ vụ án cũ để tìm manh mối của Ngô Đích. Ngô Đích dẫn từ trên cục xuống một đám tinh anh trẻ tuổi, tổng cộng có 14 người, đều là thành viên của CCIC mà trên tỉnh vừa mới khởi động 2 năm qua. Nhưng không có bất kỳ tin tức đủ giá trị nào cho bọn họ phân tích. Hiệu quả của CCIC với điều tra phá án ngày càng kém. Đám tinh anh ngồi trước màn hình này thậm chí không có ích bằng cảnh sát cơ sở. Tin tức báo về sau mỗi tiếng càng lúc càng ít, càng thiếu sức thuyết phục. 23 giờ sau khi xảy ra vụ án, chừng 15 giờ ngày hôm sau, chốt kiểm tra đường cao tốc truyền tới một tin tức kinh người. Chặn được một chiếc Audi, trong xe tìm ra hai vali tiền mặt. Tức thì còi hiệu cảnh sát thú liên hồi, các thành viên tổ chuyên án từ khắp nơi đổ tới hiện trường, bắt đôi nam nữ về giam trong đội hình cảnh. Sau khi kiểm tra mới biết đúng là biển số xe phi pháp, nhưng tiền thì vừa lấy từ ngân hàng ra. Ba người thì một tài xế, một là vợ bé, một là ông chủ mỏ than ở quê lên thành phố mua nhà, đang chuẩn bị tới Bắc Kinh tham dự triển lãm ô tô, chuẩn bị biểu diễn màn giàu mới nổi, dùng tiền mặt mua xe sang. Lại là báo động giả, cái loại đập xương hút tủy người này căn bản không cần đi ăn cướp, vụ án chuyển giao cho nơi khác. Lục Kiến Đình cùng đám thành viên tổ trọng án sinh long hoạt hổ, thấy có sức mà không phát tiết được, gần như phát điên. So với các tổ khác chạy hùng hục khắp nơi, thì Hồ Lệ Quân đánh chắc tiến chắc ở bệnh viện, trải qua mười mấy tiếng thẩm tra từ bác sĩ, y tá, công nhân vệ sinh, thực tập sinh đã mở rộng tới bệnh nhân nằm viện, số lượng lên tới cả nghìn người. Độ khó thì lớn, công sức tốn thì nhiều mà đa phần là thất vọng. Có thời gian gây án lại không có động cơ, có động cơ lại không có thời gian gây án, có cả thời gian và động cơ thì ngoại hình lại không phù hợp. Suốt mười mấy tiếng báo về 24 nghi phạm đều không có thu hoạch gì. Lại một manh mối nữa đi vào ngõ cụt. Đã bỏ sót cái gì rồi? Hai nghi phạm căn bản là không trong danh sách điều tra. Đây là vấn đề Hồ Lệ Quân không thể xác định. Theo phỏng đoán hiện trường, kẻ này dứt khoát phải từng xuất hiện ở camera giám sát, nhưng tất cả manh mối đều bị đứt. Bế tắc, toàn bộ manh mối ở bệnh viện đều dẫn tới ngõ cụt. Hồ Lệ Quân biết lúc này cần một sự đột phá, một lối suy nghĩ khác, phá vỡ lối mòn hiện tại. Có điều bây giờ khi cả năm manh mối đều không có kết quả, cả Quách Định Sơn cũng đang xem xét lại manh mối cũ. Ở nơi đầy đầy lãnh đạo này, không ai để ý tới manh mối thứ 6 mà Hồ Lệ Quân cung cấp, Diệp Phạm. 18 giờ ngày hôm đó, Hồ Lệ Quân gọi điện hỏi tình hình Diệp Phạm. Quả nhiên như cô dự đoán không có tiến triển, phạm vi quá lớn, nhân lực quá ít, nên đó là điều hiển nhiên. Sau khi nhận điện thoại của Hồ Lệ Quân, Diệp Phạm cùng Tiêu Thành Cương ăn tối ở quán nhỏ bên cạnh chợ nông sản của khu Thanh Hà. Lần này Diệp Phạm coi như được nếm trải sự vất vả của nghề cảnh sát. Kháng lũ cứu nạn là nhiệm vụ mục đích cụ thể, còn phá án như mò kim đáy biển. Khi không có tiến triển, rất dễ khiến người ta nản chí, sinh hoài nghi chính bản thân. Tiêu Thành Cương vừa ăn vừa nói. Phạm ca, tiếp tục đi về phía Nam là đã khỏi thành phố rồi đấy. Anh định điều tra tới bao giờ? Qua cửa sổ có thể nhìn thấy đặc cảnh đang kiểm tra ở đầu đường. Tiếp tục đi sẽ tới đường cao tốc, giao cắt với đường vành đai 2. Đi suốt đêm là Diệp Phạm có hơi phờ phạc. Thành Cương ít ra còn đánh một giấc trong xe. Thấy Diệp Phạm không đáp, Tiêu Thành Cương lại cằn nhằn. Này này, đại ca, anh không phải đang làm khổ bản thân hay sao? Từ tối qua tới giờ, chúng ta đi qua 8 đồn công an, mười mấy sàn nhảy, gặp một đám lưu manh, rồi lại tới mấy quán nhỏ, chợ nát, hẻm tối. Anh đang làm cái gì vậy? Manh mối do đường đại đầu cung cấp rất có giá trị. Có người thấy loại súng này ở vườn sinh thái Vạn Bách Lâm. Diệp Phàm ăn cái gì vào mồm cũng không rõ, dù sao mồm y vô vị, chỉ nghĩ tới vụ án. Nhân thủ tai mắt của đường đại đầu đúng là rất nhiều. Hai tiếng sau là có manh mối ngay. Đó là chuyện từ 3 tháng trước. Mấy tên lưu manh đường phố chặn một cái xe vùng ngoài, định vò ít tiền, không ngờ đối phương càng hung dữ hơn. Ba người xung xe đánh gục cả đám lưu manh, còn dùng một loại súng kỳ quái dọa dẫm. Đám lưu manh nhớ rất rõ, súng có gắn cái bình to bằng cái bát. Vì sao nhớ rõ thế? Là vì một kẻ dùng chính cái bình đó đập vào đầu. Có điều vì thế, đám lưu manh không tin là súng, chỉ coi là dọa người. Diệp Phàm cung cấp manh mối về cho tổ chuyên án và CCIC, nhưng chẳng ai thèm để ý tới. Người cung cấp manh mối từng ngồi tù, nó rõ lắm, từng thấy ở cửa một sàn nhảy, chỉ thấy tuyển này trông bề ngoài giống bọn lưu manh trong phim Hồng Kông. Chuyện lại từ mấy tháng trước, nghe có vẻ chẳng liên quan. Sau khi Hồ Lệ Quân phái người tới xác nhận, manh mối này lại thành trò cười trong tổ chuyên án, ai cũng nói đầu óc Diệp Phàm có vấn đề. Lần này đến Tiêu Thành Cương cũng bẽ mặt, thì Diệp Phàm quá tin tưởng Đường Đại Đầu, lòng đầy oán khí bực mình nói: "Đại ca, loại người như Đường Đại Đầu mà cũng tin được à? Tên đó và cảnh sát là oan gia trời sinh, nói không chừng cố tình trêu đùa anh đấy. Mà cho dù có thật thì cũng mấy tháng rồi, chúng ta đi đâu mà tìm?" "Im mồm, đi điều tra mà gặp có là lại nhại sao? Mày có cách hay hơn à?" Diệp Phàm đặt đũa xuống, chạy bàn đồ giữa hai người. Khu Tất Nguyên là khu xa nhất trong thành phố, lực lượng trị an kéo nhất, gần như là một thôn quê trong khu vực thành phố. Mày xem đi, nơi này có đường cao tốc, đường quốc lộ, đường cấp 2, quốc lộ 208 và giao thông liên xã, đan xen chằng chịt. Hướng nam là Thiên Long Sơn, xung quanh là đồng ruộng, rất dễ ẩn thân. Hiện trường ở Vạn Bách Lâm, cách nơi này chưa tới 7 km. Đây là địa điểm tốt nhất, rất có thể bọn chúng tới đây bắn súng. Trên đường về thành phố gặp phải đám lưu manh bí tử, vì đây là đường phải qua khi về thành phố. "Đại ca, không đúng." Thành Cương xem bản đồ do dự, sau đó chất vấn liên hồi. "Sao bắn không kiếm chỗ bắn trong thành phố? Có vài cái trường bắn, công viên, nhà bỏ hoang, không thì chui súng hầm ngầm. Sao phải tốn công đi xa như vậy? Mà đi rồi sao không ra ngoài thành mà tới khu Tân Nguyên?" Những trường hợp này Diệp Phàm đều xét tới rồi. Trường bắn có camera giám sát, dù công viên hay nhà bỏ hoang cũng có ăn mày với người vô gia cư, ai biết đâu đấy bị phát hiện thì sao? Một cái hầm ngầm tập bắn phải lớn cỡ nào? Hơn nữa bí tử nói bọn chúng có khẩu âm vùng ngoài, không dám lòng vàng nhiều ở chỗ đông người. Một cái xe vùng ngoài chạy ra chạy vào thành phố liên hồi, qua trạm kiểm tra gì đó thế nào cũng bị để ý, nên chúng mới tới khu Tân Nguyên tương đối hẻo lánh, không khác nông thôn quá xa này. Tiêu Thành Cương chưa nghe Diệp Phàm nói hết đã bỏ gánh. "Nói thế nào thì cũng là suy đoán, không có chứng cứ làm chỗ dựa. Em không làm nữa, trời sắp tối rồi, phải để người ta ngủ chứ, anh đi một mình đi." Diệp Phàm xoạch một cái thu bản đồ lại mắng: "Thằng Vương bắt đạn, suốt cả đường cho mày ăn uống, mua cả kem cho mày, giờ nửa đường lại muốn rượt quẹ à? Nghĩ cho kỹ, tao mà tìm ra tung tích nghi phạm, mày nghĩ đó là công lao gì? Mày xem, cả thành phố chạy loạn lên mà không được tích sự gì, nếu chúng ta tìm ra sẽ oanh động thế nào? Mày lại nghĩ đi, mày không có bằng cấp, không có năng lực, nếu không có công lao mày ướn lưng lên được không? Thằng ngu này, mày muốn đi móc cống đi rót trà cho người ta hơn phải không? Thế thì xáo đi." "Cái này..." Tiêu Thành Cương ấp a ấp úng gãi đầu. "Đại ca, anh có chắc là tìm được chứ?" "Não mày có vấn đề à? Chuyện ăn chắc có tới lượt anh em mình không?" Tên lái xe do Lục Kiên Định bắt, manh mối có giá trị nhất là ở bệnh viện có Hộ Lệ Quân chỉ huy, các đại đội truy theo dấu vết súng, giám sát giao thông thì chúng ta không có điều kiện. Mày nghĩ nếu có manh mối rõ ràng, lại tham công như Ngô Đích để cho mày làm hay nhảy vào cướp ngay công đầu hả? Manh mối không giá trị chưa chắc là manh mối vô dụng. Anh em chúng ta ở trong đội thuộc loại cặn bã nhất rồi. Lời nói không giá trị, mày muốn thế mãi hay là muốn theo đuổi một cơ hội để xoay chuyển tình thế? Diệp Phàm đã nhìn thấu bản chất nghề này, nói y không có chí tiến thủ à, đó chỉ là bề ngoài thôi, chẳng qua y chờ đợi cơ hội thực sự, nếu không thường ngày dù hùng hục làm việc cũng vô nghĩa, mình không có bối cảnh, vất vả làm việc chỉ lợi kẻ khác, ví như tên chịu trách nhiệm quản lý kho hồ sơ chẳng làm gì mà nhận lương gấp hai y vậy. Tiêu Thành Cương nghe nói vậy thì ăn như gió, uống như mây tàn, tống hết thuốc ăn vào mồm, húp cả canh, miệng cười toe toét, sớm quên chuyện muốn bỏ gánh giữa đường. Hắm mở theo đại ca ra ngoài quán, lên xe đi tiếp. Chuyện điều tra thực địa thì Tiêu Thành Cương quen thuộc lắm rồi. Tên này là loại đầu óc đơn giản, bảo đi đâu là đi đó. Cao hướng lên là hăng hái làm việc, không vui là bỏ. Loại này không ai quan tâm hắn có chí tiến thủ hay không. Đi từ khi trời sáng tới khi trời tối, từ trăng lên đầu cành tới sao giăng khắp trời, men theo đường sắt tới từng căn nhà tạm tồi tàn, toàn dân vô gia cư, tội phạm, gái ăn xương, hỏi han mấy tiếng bổ ích, lại mang theo quốc lộ đi về phía nam, tới mỗi nơi được kẻ ô đánh dấu trên bản đồ, Diệp Phàm lại xuống kiểm tra, sau đó lắc đầu, gạch chém trên bản đồ không có thu hoạch, đành trở về. Tới đầu đường quốc lộ, còn cách Đại Nguyên 6 km nữa, đi về phía tây là hang đá Thiên Long Sơn nổi tiếng, sau núi là khu rừng, hướng đông là thung lũng Phần Hà. Nếu là ban ngày, ở nơi này sẽ thấy được rất nhiều thắng cảnh, giữa bóng đêm chỉ thấy thấp thoáng bóng đen ma quái. Thành Cương, mày nghĩ sau núi có phải giống trường bắn không? Ít người qua lại, đừng nói là súng hơi, cho dù là nổ pháo cũng không ai quản. Dưới chân núi là nông điền, vừa vặn giải thích được nguồn phân bón hữu cơ dính trên xe. Trên núi khắp nơi hoa cúc, chính là nguồn phân hoa phù hợp manh mối. Diệp Phàm rất không cam tâm trở về vô ích thế này, đỗ xe lại ngẫm nghĩ. Anh thấy khả năng rất cao, nơi này cách thành phố không xa, đi xe chỉ mất chưa tới một tiếng, để xe ở khu phong cảnh phía trước, nó không chừng là ai đó cho rằng người đi du lịch ngoại thủy. Bọn chúng căn bản không lộ diện trong thành phố, cái lần trước bắt gặp là ngẫu nhiên. Thời đại học anh từng tới nơi này, dốc thoai thoải, có thể thấy đất bằng, chân núi toàn ruộng bậc thang, mùa hè nơi này không khác gì tấm màn xanh, là nơi ẩn thân tuyệt vời. Càng nói càng hứng thú, càng nói càng hưng phấn, cứ như phát hiện lục địa mới. Đại ca, châu động thế này anh phải dẫn cả đội quân tới tìm, hơn nữa tìm thấy thì sao, lại chẳng phải đi bắt nghi phạm, anh kích động cái gì chứ? Nhiệt tình của Tiêu Thành Cương lại lần nữa bị tiêu hao hết rồi, nếu không phải vì đã ăn của người ta thì hắn sớm bỏ về đội ngũ. Đi, mua nhu yếu phẩm, lên núi. Diệp Phàm thì lại càng hăng hái, mau chóng quyết định. Hả? Lên núi vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này á? Tiêu Thành Cương hết hồn. Mày trông xe, ngủ trong đó, anh đi. Xe đi mượn của người ta, đừng đánh mất, không đền nổi đâu. Diệp Phàm đã quyết chí không bị người khác làm sờn lòng. Thế còn được. Tiêu Thành Cương nghe vậy liền không phản bác nữa. Một tiếng sau, xe dừng ở dưới chân Thiên Long Sơn. Diệp Phàm phân biệt phương hướng rồi mang nhu yếu phẩm biến mất trong rừng đậm. Cứ cách 10 phút, Tiêu Thành Cương lại gọi điện thúc giục. Hai tiếng sau, hắn lăn đang ngủ tiết mù. 36 tiếng sau vụ án, Lục Kiên Định triệu tập người đứng đầu các tổ điều tra tổng kết công tác phá án. Khi bố trí lại nhiệm vụ, thấy thiếu người, Hồ Đại Quân gọi điện cho Diệp Phàm hỏi mới biết Diệp Phàm và Thành Cương chạy tới tận Thiên Long Sơn ở ngoại thành tìm đến nghi phạm tập bắn, không đỡ lòng trách móc. Trong mắt cô, Diệp Phàm giống đứa bé lớn đầu, có chút tinh linh cổ quái đáng yêu. Cái ngốc cũng đáng yêu, nhưng đang có đại án trên vai, cô không rảnh để hỏi thăm, an ủi vài câu, dẫn sớm về đội nghỉ ngơi rồi lại bận rộn công tác. Vụ án vẫn bê tắc, vòng tròn điều tra càng lúc càng mở rộng. Đội 4 và cảnh sát đường sát phát hiện ra manh mối nguồn súng, ngay trong đêm truy lùng nghi phạm. Đội 1 và đội trọng án tranh thủ luân phiên nghỉ ngơi, đợi xuất hiện manh mối thì đã thực địa. Ban tin tức tội phạm CCIC do Ngô Đích lãnh đạo đã tạm ngừng công tác, làm việc một ngày một đêm khiến đám tình anh quen việc nhà nạ đều kêu khổ không thôi, quay sang trách móc tổ thực địa cung cấp thông tin vô giá trị, thậm chí còn bất mãn với cả khoa trưởng Ngô. Khi Hồ Lệ Quân về tới bệnh viện thì chỉ có Dương Hồng Ảnh tới giúp đỡ là còn thức. Đồng đội vất vả cả ngày cũng ngây ngủ gục ngay tại bàn, nhưng không cần lo, chỉ cần có chút manh mối là họ sẽ lập tức phấn chấn tinh thần ngay, đáng tiếc vẫn không có gì. Diệp Phàm không mệt, đêm tối mù mịt chui vào trong núi. Núi rừng với Diệp Phàm mà nói còn thân thuộc hơn thành phố, mùi nhựa thông, mùi đất đai đều hết sức gần gũi. Không khí trong núi sau khi được mưa lớn gột rửa, hít vào giống như phổi được làm sạch vậy. Đường đi hơi dính bùn, lên tới lưng chừng núi thì nhận được điện thoại của Hồ Lệ Quân. Lúc này Diệp Phàm đang ngồi trên tảng đá uống nước nghỉ ngơi. Suốt cả ngày Diệp Phàm đã tìm kiếm mấy chục địa điểm cảm giác phù hợp với tâm lý tội phạm. Khi đi lên núi, trời đêm bao la càng khiến y cảm giác đầu óc rộng mở. Cúp điện thoại, tắt đèn pin, đứng trên tảng đá lớn giang động tay đón gió đêm lồng lộng bao phủ toàn thân. Mặt dõi đa bình địa trải dài giữa rừng núi, rừng non thưa thớt không biết mọc bao lâu, tinh thần thoải mái như đạt tới mức độ thăng hoa. Cho dù nhắm mắt lại, Diệp Phàm cũng có thể hồi ức chính xác hiện trường vụ cướp. Kẻ bắn súng sau lưng cần tố chất tâm lý cực kỳ ổn định mới có thể giết hai người sống sờ sờ như thế rồi lại ung dung bố trí kế hoạch. Hai kẻ bọc sườn trong lúc chạy có thể bắn chuẩn xác hai phát liền. Phối hợp ăn ý như thế không phải tập luyện một hai ngày mà được. Ít nhất trong đại đội 1 không thể kiếm được 4 người phối hợp chặt chẽ như thế. Mấy chục lần trước đó, tới nơi nào Diệp Phàm cũng tìm được rất nhiều lý do phủ quyết, nhưng lần này y không tìm ra bất kỳ lý do nào cả. Có lẽ hiện giờ bốn nghi phạm đang ở nơi nào đó trong thành phố. Bàng quan nhìn đám cảnh sát chạy quanh như ruồi không đầu mà cười trộm. Nơi có thể tìm kiếm thì chúng đã chôn giấu hết tung tích rồi. Hiện trường, đừng bỏ chạy, xe cộ vứt bỏ, không hề có vân tay dấu chân, chúng đã xử lý hết. Nhưng một nơi chúng không che giấu gì, đó là nơi tập bắn, vì khi đó chúng chưa thành nghi phạm. Có phải là nơi này không? Lưng núi có một mảnh đất hết sức bằng phẳng, có vùng bình địa rộng tới mười mấy mét, cây cối thưa thớt có thể dùng mô phỏng hiện trường. Tùy tiện treo tấm bia ở đâu cũng được, huấn luyện cả trăm người cũng không vấn đề. Ở đại nguyên có thể tìm hiểu chỗ tốt hơn, nhưng không ở đâu an toàn hơn. Đặt mình vào vị trí nghi phạm, Diệp Phàm sẽ không chút do dự chọn nơi này. Cho dù là đúng chỗ rồi, nhưng có thể tìm thấy cái gì, có thể chứng minh được cái gì, Diệp Phàm không biết. Có điều Diệp Phàm thấy như đội trưởng đã nói, chỉ cần thấy mình làm không sai thì là đúng. Nếu là đúng thì mình nên kiên trì. Dần dần đêm dài qua đi, khi Tiêu Thành Cương ngáp dài tỉnh lại thì trời đã sáng. Thấy Tiểu Ca chưa về, vội gọi điện thoại xem có bị sói ta đi mất rồi hay không. Vẫn ở trên núi, có điều không thu hoạch được gì. Đợi tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, vẫn không thấy Tiểu Ca về. Tiêu Thành Cương đói bụng, lại gọi điện thoại thúc giục. Diệp Phàm không nhận điện thoại, chắc điên rồi, đang tìm kiếm. Hiện giờ là 11h15 ngày 26, cách thời điểm vụ án xảy ra đã gần 24 giờ, vẫn không cung cấp được nghi phạm, không có thông tin chuẩn xác nào, càng đừng nói tới bắt về quy án. Lực lượng cảnh sát huy động lên tới 2.800 người, thậm chí đưa cả tinh nhuệ của CCIC trên cục thành phố xuống. Tôi muốn hỏi mọi người một câu, khi nào mới cho tôi được một tin tức chuẩn xác? Cục trưởng Lương một ngày hỏi ba lần, chính phủ, thành ủy, lãnh đạo chính pháp ủy đều tới gặp tôi. Chẳng lẽ ép chúng ta phải tự hủy thanh danh, ra lệnh treo thưởng? Treo thưởng không thành vấn đề, nhưng treo thưởng mà cũng không được thì sao? Tôi phải ăn nói với 300 vạn người dân Đại Nguyên ra sao? Ai trả lời tôi xem? Phó cục trưởng Tiêu không trợn mắt đập bàn, không quá táo đinh động, nhưng giọng điệu sặc mùi thuốc nổ, khinh miệt ném báo cáo lên bàn hội nghị như ném rác rưởi. Đối với giai tầng lãnh đạo, bọn họ chỉ cần biết nghi phạm là ai, ở đâu, bao giờ bắt được. Còn quá trình điều tra gian khó, khó khăn thế nào, họ không quan tâm. Chi đội trưởng Ngũ ngồi bên cạnh lãnh đạo lại lên cơn đau dạ dày. Bình thường còn đỡ, gặp phải đại án oanh động này, dạ dày lại nổi loạn. Uống thuốc cũng vô ích, nó gần như thành phản xạ điều kiện rồi. Ăn nói với dăm ba vạn người dân Đại Nguyên ra sao thì có cách, chứ ăn nói bên lãnh đạo ra sao thì chịu rồi. Cho dù là một tia sáng le lói, cũng không thấy đâu, nên lãnh đạo chất vấn một cái là bụng đau. Vụ án không phá được còn ít dao, mất vài tháng, vài năm sau, có khi nghi phạm mới gây án, để lộ sơ hở rồi giải quyết được. Chuyện thường, điều tra phá án là như vậy, cùng lắm thì im lặng, kệ cho truyền thông dư luận nói gì thì nói, giả câm giả điếc là xong, nhưng lãnh đạo họ tới. Dưới chi đội trưởng là một đám các đại đội trưởng và tổ trưởng trực thuộc, thêm vào tinh anh giới trẻ Ngô Đích, một vị lão thành trong nghề, hai mươi mấy người, lúc này không ai hút thuốc. Hồ Lệ Quân là chỉ huy hiện trường, cho nên người báo cáo đầu tiên là cô, nhưng những con số dài dằng dặc chỉ khiến lãnh đạo mắng mỏ, tâm tình rất tệ. Không ai nói gì à? Không ai nói gì thì tôi tiếp tục. Phó cục trưởng Tiêu giọng âm trầm tới phát sở, mỗi khi vụ án rơi vào bế tắc thì phải gây áp lực. Tục ngữ nói nuôi quân như nuôi chó, đôi khi không dùng roi vọt là không được. Mọi người biết thái độ nhất quán của chân cục đối với loại vụ việc này rồi đấy. Lộ ra là đả kích, không lộ ra thì đảo bới. Đại Nguyên đã 3 năm không có vụ cướp nào nhằm vào ngân hàng. Vụ án này là một tín hiệu, là một sự khiêu khích với 16.000 cảnh sát toàn thành phố, là tín hiệu nguy hiểm phá hỏng kiến thiết văn minh của chúng ta. Là cán bộ công an, chúng ta phải coi trọng cao độ, không lơ là được, không được cầu thả được chăng hay chớ. Nuôi binh nghìn ngày, dùng nhất thời, giờ không dùng được, tôi không biết còn cần mọi người làm cái gì. Một đám cán bộ phía dưới ấm ức vô cùng, quá oan, mới 2 ngày đã bị mắng chửi. Nếu là 2 tuần, 2 tháng không có kết quả, chẳng biết thế nào. Phía trên lãnh đạo đang chửi mắng hăng, phía dưới di động trong tướng Hồ Lệ Quân rung lên, cho đằng có manh mối gì, vội vàng nhận máy, vừa nghe được một câu đã nói lớn. Cái gì? Sau đó kệ người khác đứng bật dậy chạy ra một bên nghe. Phó cục trưởng Tiêu và cả đám cảnh sát đồng loạt quay đầu, bị cắt ngang lời. Phó cục trưởng Tiêu trừng mắt với chi đội trưởng Ngũ, ý như nhìn xem quân của anh đó. Chi đội trưởng và Lục Kiên Đình biết tính con hổ cái này, thấy thần sắc cô nghiêm túc, tám thành có tin tức trọng yếu, đều khấp khởi mừng thầm chờ đợi. Hồ Lệ Quân nghe điện thoại xong quay lại bàn hội nghị kính lễ. Xin lỗi phó cục trưởng, điều tra ngoại vi có phát hiện lớn. Chuyện gì? Lục Kiên Đình nóng ruột nhất đứng dậy ngay. Đồng chí Diệp Phàm ở đại đội 1 đã phát hiện ra nơi nghi phạm tập bắn. Hồ Lệ Quân vừa nói ra, bốn xung quanh xôn xao, tiếng xô ghế liên tục vang lên, mắt nhìn cô chằm chằm. Cậu ấy còn nói khả năng phát hiện ra vân tay và ADN của nghi phạm. Cả phòng hội nghị bao phủ trong không khí kích động vui mừng. Nếu có dấu vân tay thì cơ bản bằng với bắt được nghi phạm rồi. Lục Kiên Đình có chút thất thố vỗ tay. Chị đội trưởng thì vừa ôm bụng vừa uống ngụm nước trà. Duy có Tần Cao Phong cái mặt lúc nào cũng như vậy, cùng Ngô Đích hai tay dưới bàn nắm chặt tới nổi gân xanh, lẩm bẩm lại là Diệp Phàm. Báo cáo phó cục trưởng, chi đội trưởng, tôi yêu cầu điều đội trọng án và giám định viên của các đơn vị anh em cùng tôi tới hiện trường. Hồ Lệ Quân lớn tiếng đưa ra yêu cầu ngoài chức phận. Mau đi đi, đợi gì nữa? Phó cục trưởng Tiêu vui mừng vẫy tay. Trong khuôn viên chi đội hình cảnh, tiếng còi cảnh sát ầm ĩ, các loại xe nổ máy nối nhau phóng về một hướng, Thiên Long Sơn. Thiên Long Sơn chập trùng tươi đẹp, đỉnh mây cõi Phật, đầm rồng ao thiêng, cầu treo giữa rừng núi, hang đá sạn đảo, vang danh xa gần, là một danh thắng kết tợm giữa cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan nhân văn. Vị trí tập bắn cách Thiên Long Bát Cảnh mười mấy km, lúc này mặt trời chói chang làm nước bốc hơi, mặt đất như cái lồng hấp, khiến cây cối càng thêm mướt mát xanh tươi, cảnh đẹp dị thường. Có điều chả ai bận tâm tới cảnh sắc nữa. Người tới đây đầu tiên là Trần Tập Toàn, theo sau có Pháp Y Tạ, Vương Minh, Quách Nguyên. Tiêu Thành Cương ăn no ngủ kỹ, tinh thần dư dật, tới nghe Pháp Y Tạ nói. Bởi vì bong ra hoặc vượt bài tiết đều được, mọi người chú ý, núi động thế này thì mệt đấy. Không sao, nhân mã đội ta tới đủ rồi. Mấy cái thuật ngữ nghe không hiểu, Tiêu Thành Cương tò mò. Tổ trưởng, làm gì thế? ADN gì thế? Diệp Phàm phát hiện cái gì thế? Tới đây, nói cho cậu biết. Quách Nguyên vẫy Tiêu Thành Cương tới. Đại ca của cậu kiếm được phân của nghi phạm. Ha ha ha, cái gì? Tiêu Thành Cương cười lăn cười bò, vui vẻ kêu lên. Biết ngay mà, anh ấy làm gì có bản lĩnh đó, may mà đêm qua tôi không đi theo, ha ha ha. Tiêu Thành Cương còn đang đắc ý vì hôm qua mình không đi theo Diệp Phàm làm chuyện ngu ngốc, ai ngờ lại gặp họa. Thằng chó này! Quách Nguyên nổi nóng, để cửa xe đi xuống đá một phát, lăn xuống đất chửi. Còn mẹ nó, sao mày để Diệp Phàm vào núi một mình giữa đêm hôm như thế à? Có biết vì sao đi trả án không được đi một người không? Là để hỗ trợ cho nhau, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Mày trên xe ngủ chứ gì? Cái thứ vô dụng này! Vừa chửi vừa đá, Tiêu Thành Cương nhảy như khỉ, né tránh luôn mồm kêu oan. Mấy người khác cùng trừng mắt phẫn nộ. Tới khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát mới ngừng, 7-8 chiếc xe đỗ lại, lập kín con đường thôn quê. Tần Cao Phong, Hồ Lệ Quân, Lục Kiến Đình dẫn theo đám pháp y áo trắng chạy tới. Lục Kiến Đình vừa xuống xe đã lên giọng lãnh đạo. Mọi người đợi ở đây, lát nữa thống nhất chỉ huy lên núi lấy vật chứng. Hồ Lệ Quân thì hỏi gấp. Diệp Phàm đâu? Không đó là ai đáp. Ở trên núi cùng với chú Trần. Xem kìa, đại ca xuống rồi. Tiêu Thành Cương lớn tiếng hô, mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, có hai người, một người cõng người còn lại. Á! Hồ Lệ Quân thất kinh còn nghĩ rằng Diệp Phàm bị làm sao chạy tới. Tần Cao Phong sợ phá hỏng hiện trường, quát lớn ngăn cản không cho cô tiến lên. Ở đằng xa có hai người đang chậm chậm men theo sườn núi thoai thoải đi xuống. Diệp Phàm nằm trên lưng Trần Tập Toàn, mặt mày bơ phờ như người bệnh. Chú Trần, bỏ tôi xuống đi, tôi có bị thương đâu, người ta nhìn thấy cười cho. Cậu mặt dày như thế còn sợ bị cười à? Trần Tập Toàn không cho ý kiến, xông lên một chút, vừa đi vừa nói. Thằng nhãi, hôm qua mắng cậu, hôm nay cõng thế này là hòa nhé. Cái thằng nhãi con, nửa đêm lên núi, chẳng may có bề gì, tôi để mặt này vào đâu. Làm việc tùy tiện, đến cái giày cũng mất. Chú Trần, chuyện nào đã chuyện nấy chứ, chú có cõng tôi cũng không nhận ân tình này đâu nhé. Còn chưa đánh cậu là may đấy, năm xưa tôi dạy dỗ đệ tử, cầm súng mà không vững là tôi tát cho rồi. Mấy năm qua tinh khí tốt hơn nhiều, đừng có mà không biết điều. Trần Thập Toàn mắng. Diệp Phàm bám vào lưng Trần Thập Toàn, hai tay cầm hai cái mũ cảnh sát, một cái mũ còn cắm mấy bông hoa cúc dài, ống quần thì rách một bên tới tận gối, giày mất một cái, mặt mũi chân tay không chỗ nào không xước sát, dính cỏ vào bùn đất, cực kỳ thảm hại. Tới chân núi, Diệp Phàm dứt khoát đi xuống, cả đội ùa tới đón đều vì cười. Tiêu Thành Cương phản ứng mạnh nhất, ôm bụng cười. Diệp Phàm như moi dưới đất lên vậy, cúc áo thì đứt, giày thì mất, bám trận tập đoàn đi tập tễnh, đúng là thảm, đâu còn phong độ xoáy ca thường ngày, đến cả Tần Cao Phong còn nhếch mép cười. Cười cái gì, ngậm mồm hết lại, đứa đồ đệ này của tôi còn giỏi hơn cả đám các người. Trần Tập Toàn lấy tư cách lão làng, bung tay bợp đầu cả đám cảnh sát chửi mắng. Diệp Phàm. Hồ Lệ Quân nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Diệp Phàm và chua xót, có điều vì phận sự cô vẫn hỏi. Vừa rồi cậu nói qua điện thoại có chắc không? Giám định viên, các đại đội đều tới đây rồi, chứ đội trưởng cũng đang sốt ruột chờ tin. Khuôn mặt bơ phờ của Diệp Phàm hiện lên nụ cười tự tin, đút từ trên mũ xuống mấy bông cúc dài đặt vào tay Hồ Lệ Quân. Phấn hoa, nhìn xung quanh xem, có phần hữu cơ giống với bùn ở hiện trường. Thế chỗ này ở Đại Nguyên nhiều lắm. Hồ Lệ Quân nghi vấn, đó là điều cô quan tâm nhất. Chú Trần. Diệp Phàm mệt mỏi gọi. Trần Tập Toàn đắc ý cho tay vào túi áo. Nhưng có cái này thì không nhiều đâu, đàn 6,5mm và 4,5mm. Không tin thì mọi người tìm một chỗ trùng hợp như vậy xem. Tay vừa đưa ra, đám đông ồ lên kích động, là mấy viên đạn trì. Đưa mắt nhìn núi non bát ngàn lại cảm thán, bảo là thế này mà tìm ra mấy thứ bé xíu như vậy, đúng là độ khó không tầm thường. Tôi mất 24 tiếng đi mấy chục nơi mới tìm được chỗ phù hợp, lại tìm kiếm từ đêm qua tới 9 giờ sáng nay mới tìm thấy đạn trì. Tôi và chú Trần mau từ trong cây ra đấy, chỗ chúng tập bán cách đây không xa. Hai ngày chỉ ngủ được vài tiếng, Diệp Phàm cố gắng lắm mới trình bày qua loa quá trình phá án của mình. Chú Trần, chú nói hộ đi. Tôi biết mọi người hoài nghi giá trị của manh mối này, nhưng tôi và Diệp Phàm bới bụi cây, thậm chí là hàng hốc, để lại rất nhiều dấu vết của bọn chúng. Tuy bị mưa hủy đi một ít, nhưng chính vì mưa nên mới không có ai tới đây nữa, có thể tìm thấy rất nhiều chứng cứ trực tiếp. Tới đây rồi mọi người không để đứa đồ đệ ngốc của tôi uổng công chứ. Trần Tập Toàn tự hào vỗ vai Diệp Phàm. Pháp y tả đã đeo găng tay sẵn sàng công tác. Tất nhiên là không. Mẫu thuốc lá, có thực phẩm, chai nước chắc là không ít. Còn có vật bài tiết nữa hả? Chính xác. Trần Tập Toàn giơ ngón cái. Diệp Phàm còn phát hiện ra một túi rác ném trong bụi gai, có đồ thứ cả đấy. Bọn chúng chết chắc rồi. Diệp Phàm nói, bởi khi đó bọn chúng chưa gây án, chưa mang tâm lý tội phạm nên không có ý thức đề phòng tiêu hủy vật chứng. Một đột phá đặc thù, Lục Kiên Đình nghe tới đó không kiên nhẫn được nữa, lớn tiếng hô. Nhanh nhanh, chị ta, chị dẫn đội, mọi người chú ý dưới chân, chớ để hủy chứng cứ. Lệ Quân, cô an bài cảnh giới xung quanh, không cho người liên quan tiếp cận. Giám định viên, pháp y bài đội, vội vàng xách công cụ theo Trần Tập Toàn lên núi lấy chứng cứ. Hồ Lệ Quân sau khi an bài xong các đội ngũ tới phía sau, quay lại định đi thăm Diệp Phàm, thì thấy y được một đám đồng đội vây quanh. Người cầm bánh, người đưa nước, ríu rít hỏi hết chuyện này tới chuyện khác, mỉm cười tiếp tục làm việc, không thấy quấy đẩy nữa. Tần Cao Phong và Lục Kiến Đình đang thảo luận bố trí tiếp theo. Nếu có được chứng cứ thuyết phục thì có điện thoại hỏi tình hình. 10 phút sau có tin tìm được dấu vân tay hoàn chỉnh từ một chai nước, đã gửi về cho CCIC so sánh. Lại thêm mấy phút nữa đã tới chỗ túi rác bị vứt bỏ kẹt ở bụi cây không bị mưa cuốn đi. Tất cả reo mừng như có được chí bảo. Ở dưới chân núi, Hồ Lệ Quân dù đi qua đi lại làm việc, nhưng ánh mắt luôn chú ý Diệp Phàm. Cho dù toàn thân bùn đất, mặt mày mệt mỏi nhưng càng thêm vẻ nam tính. Thì ăn uống xong muốn đứng dậy liền tới đỡ. Diệp Phàm hậm hực nói, Tổ trưởng Hồ, tôi có bị thương đâu mà cần đỡ. Hồ Lệ Quân có chút buồn cười, dứt khoát đỡ y. Được rồi, đừng giận dỗi nữa, tôi sai. Có mắt không thấy núi Thái Sơn, được chưa? Cậu đã chứng minh bản thân rất ưu tú rồi. Kỳ thực tôi chẳng muốn chứng minh gì cả, tôi là ai tôi tự biết. Diệp Phàm dựa vào thân hình mềm mại bên cạnh. Có điều, có chuyện này, mong chị đồng ý. Chuyện gì? Nếu như xác nhận được nghi phạm, cho sư phụ tôi tham gia truy bắt được không? Hay là để chú ấy tới đội trọng án đi? Giữa các đội chúng ta điều ngang chắc không khó chứ. Sao cậu lại đi quan tâm tới chuyện này? Hồ Lệ Quân ngạc nhiên. Diệp Phàm thở dài. Tại chị không biết, chú Trần thường ngày ở kho súng suốt ngày thở ván than dài. Đến khi nghe được tin có vụ cướp cứ như lên cơn ấy, còn chỉ mắng tôi. Kỳ thực chú ấy nhớ ngày tháng năm xưa, thấy cuộc sống kích thích nguy hiểm trước kia, nếu để ở trong kho súng thế nào cũng u uất mà chết. Hôm qua trời mang tôi, kỳ thực tâm tư vẫn ở vụ án, không phải tôi mà là chú ấy đợi chứng minh bản thân, rửa sạch sỉ nhục cũ, dù sao người ta là sư phụ, tôi nên làm chút gì chứ, điều kiện này có quá không? Phiền cậu còn nghĩ cả chuyện này. Được, tôi nói với đội trưởng Lục, vấn đề không lớn, Trần Thập Toàn là tay súng có tiếng, dù lụt nghề thì vẫn hơn cảnh sát thực địa thông thường. Đúng là một chàng trai tốt bụng, vẫn nghĩ tới người khác, Hồ Lệ Quân xúc động khẽ an ủi. Vậy chị Hồ, tôi có thể xin nghỉ phép không? Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Nghỉ phép? Cậu có vấn đề à? Vụ án đang tới lúc quan trọng, đây là cơ hội lớn của cậu, cả đời chưa chắc đã gặp được vụ án lớn thế này đâu. Hồ Lệ Quân tức thì nổi nóng, trầm giọng hỏi. Cậu nghỉ phép làm gì? Diệp Phàm chẳng có chút xấu hổ nào, đường đường chính chính nói. Ngủ chứ còn làm gì nữa, 48 tiếng rồi tôi gần như không nghỉ ngơi, chỉ nghĩ làm thám tử mà dễ à? Đi qua 8 đồn công an, hỏi mấy chục cái quán tạp hóa nhỏ, hơn 100 người, mấy chục địa điểm, chết cóng trong đêm, vậy mà chú đủ để được nghỉ à? Được rồi, cho phép nghỉ, cậu đợi đó. Hồ Liệu Quân vừa bực mình lại vừa buồn cười, chàng trai này làm người ta không bao giờ đoán được y sẽ nói gì làm gì. Cô bỏ Diệp Phàm lại, đi tới chỗ Lục Kiến Đình nói vài câu. Lục Kiến Đình và Tần Cao Phong đều nhìn về phía Diệp Phàm vẫy tay, coi như là đồng ý rồi. Hồ Lệ Quân quay lại đưa Diệp Phàm lên xe, vừa ngồi xuống nổ máy mới chợt nhận ra. Xe ai thế này? Mượn đấy. Diệp Phàm dựa vào cửa sổ đáp. Cậu thật có duyên với các cô gái, nhìn đã biết xe nữ rồi. Ánh mắt tổ trưởng Hồ thật tốt. Không được gọi là tổ trưởng Hồ nữa. Hồ Lệ Quân quay đầu lườm Diệp Phàm. Cậu vốn gọi tôi là chị Hồ, sao ngày càng xa lạ thế? Diệp Phàm chỉ mỉm cười không đáp. Xe khởi động, chậm rãi rời con đường nông thôn xình lầy đi lên đường lớn. Hồ Lệ Quân có rất nhiều lần muốn nói mà không biết nói thế nào. Mấy lần nhìn Diệp Phàm, chỉ thấy bám lấy bằng điều khiển, ánh mắt lưu luyến nhìn khung cảnh nông thôn xung quanh, có vẻ như rất thích nơi sơn giá hoang vu này. Xe đi vào thành phố thì nhận được điện thoại. Hồ Lệ Quân nghe xong vươn tay sang bố nhạy Diệp Phàm một cái. So sánh ra kết quả rồi, một trong số nghi phạm là tên Mã Thủ Nghĩa, người Ninh Hạ, một năm trước mãn hạn tù, tôi cố ý gây thương tích, không biết có đúng người không? Không sai được đâu. Còn nhớ Ngô Đích nói gì không? Diện tích hơn 6.000 m², tỷ lệ tìm ra chỗ tập bắn còn khó hơn tìm nghi phạm. Nếu chỗ tập bắn đã tìm ra thì tỷ lệ sai lầm đã rất nhỏ. Diệp Phàm hết sức tự tin nói, không quên mỉa mai Ngô Đích một câu. Giỏi lắm, không ai ngờ được lại có đột phá ở đây. Nếu như tôi tin tưởng cậu hơn thì đã tranh thủ được thêm một ngày. Hồ Lệ Quân chân thành nói. Chẳng sao, tôi bị người ta không tin cũng quen rồi. Phương Ngộ tôi cũng chứng thực được một điều, tôi không được đào tạo chính quy như mọi người. Nhưng tôi có con đường của riêng mình. Trong mắt mọi người họ là nghi phạm, tất cả suy luận đều đi từ góc độ tâm lý tội phạm mà ra. Còn với tôi, họ là con người bình thường, phải ăn uống ngủ nghỉ. Tối qua tôi bật đèn pin đi qua nơi này, chứng minh con đường của tôi là đúng. Bọn chúng đã ở đây, mẩu thuốc lá, rác thải sinh hoạt ném bừa bãi. Tôi đi tìm người, tôi không theo dấu tội phạm, cuối cùng tôi đúng. Ha ha ha. Diệp Phàm cười mệt mỏi, nhưng hết sức mãn nguyện, phá được án là một phần, phần khác y đang dần tìm được giá trị tồn tại của bản thân. Lái xe trong thành phố mà Hồ Lệ Quân vẫn đi với tốc độ khá cao. Tay lái đặt vững vàng đáng tin, gió lùa qua cửa sổ thổi bay mái tóc mới dài lại tới vai, mắt nhìn dáng vẻ đắc ý trẻ con của Diệp Phàm qua cửa kính, khóe môi hơi cong lên khen ngợi. Cậu có tiềm chất thành cảnh sát ưu tú. Diệp Phàm bĩu môi lắc đầu. Vô vị, tôi không thèm, giờ không, sau này cũng không. Vì sao? Ai, công việc và cuộc sống phải cân bằng, nghề nghiệp phải là lạc thú của cuộc sống mới có ý nghĩa. Nhìn chị đi, tăng ca ngày đêm, mắt đỏ như thỏ đồi. Công tác biến thành thứ thuốc độc thúc đẩy người ta chóng già và chết. Cuộc sống phải có quy luật, coi thường thứ quy luật này là hãm hại bản thân. Tôi không lấy sức khỏe đi đổi tiền lương đâu. Chị Hồ, chị không thấy mình ngày càng già đi à? Lần sau gặp chị có khi tôi gọi là dì Hồ mất. Diệp Phàm nói tới đó bị chính bản thân làm bật cười. Muốn ăn đòn đấy à? Hồ Lệ Quân trừng mắt lên, nhưng vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, đúng là mắt đầy tơ máu, sắc mặt kém đi rất nhiều. Chẳng lẽ mình già thật rồi, cô còn chưa 30 cơ mà. Xe dừng ở cổng đại đội 1, người trong đội vội vàng tới giúp, không còn nhiều người ở đội nữa, bị điều đi hết rồi. Hồ Lệ Quân cũng là người từ đại đội 1 ra, thuần thục đưa Diệp Phàm vào phòng, đi lấy nước, còn vào bếp lấy một chậu nước nóng. Khi quay lại thì không nhịn được cười, Diệp Phàm đã quá mệt, tùy tiện vứt quần áo bẩn sang bên, kéo chăn che qua loa rồi ngủ. Hồ Lệ Quân xắn tay áo, tỉ mỉ dùng khăn mặt lau bùn đất trên chân tay Diệp Phàm, kéo lại chăn. Diệp Phàm ngủ rất say không biết gì cả, đứng lên kéo rèm cửa sổ xanh ra trời, che bớt ánh nắng chiếu vào phòng, thuận tiện quan sát gian phòng như cái hộp nhỏ. Đồ đạc không nhiều, đất đơn sơ, thoang thoảng một mùi thơm nhẹ, không phải mùi thơm của hóa chất mà mùi thơm của ánh nắng và không khí sạch sẽ, không hề giống phòng của một chàng trai trẻ, nhất là còn độc thân. Cô vào phòng đám đồng đội nam trong đội đồi, chỉ muốn bịt mũi, hôi chết người, quần áo bẩn vứt tứ tung, bỏ đồ ăn không thu dọn, phòng Diệp Phàm không thấy thứ đó. Một cái giường đơn, kê sát giường là cái bàn, không có ghế. Bên trên đặt laptop, giấy tờ, một cái giá sách treo tường có hai tầng, trên đó có không ít sách. Hồ Lệ Quân nhìn lướt qua danh mục thấy, và nó ẩm thực các miền, trung dược trong cuộc sống hiện đại, tái tư duy tương lai, kỳ công của bộ óc. Có thể nói là đủ loại từ ẩm thực, y dược tích kinh tế, tâm lý, không phải chỉ để khoe chứ. Hồ Lệ Quân có chút nghi ngờ, chọn một cuốn sách xem thử. Vừa mở ra xem vài trang thì hết sức bất ngờ, cuốn sách bị dùng bút đỏ gạch chân, quanh tròn, thậm chí là chú thích chi chít bên lề, chứng tỏ Diệp Phàm không chỉ đọc mà còn nghiền ngẫm rất kỹ. Cô xem liền mấy cuốn sách đều như thế cả. Cảm giác thật khó tin, nhìn Diệp Phàm thế nào cũng không giống một người thích đọc sách. Bên ngoài vô tâm hời hợt, ai ngờ đằng sau cậu ấy nỗ lực như thế. Chàng trai này thực sự là câu đối khiến người ta luôn bất ngờ. Quay đầu nhìn Diệp Phàm, gương mặt hơi nhợt nhạt, nhưng chẳng gây ảnh hưởng tới vẻ điển trai, mà ngược lại thêm vào chút phong sương thành thục. Trong lòng Hồ Lệ Quân chợt sinh ra một cảm giác kỳ lạ mà chính cô cũng không thể hình dung. Diệp Phàm đã trưởng thành rất nhiều so với lần đầu hai người gặp nhau. Lúc đó là chàng trai non nớt, chỉ trực bỏ cuộc. Lần đầu đi tiếp cận nghi phạm, hai chân nhũn cả ra không bước nổi, cần cô dùng biện pháp mạnh kích thích. Những hình ảnh khó quên không ngừng hiện lên trong đầu Hồ Lệ Quân. Nét mặt cô cũng thay đổi muôn màu muôn vẻ, lúc thì buồn bã, lúc thì vui vẻ, lúc thì suy tư, lúc lại tò mò. Bất chi bất giác, Hồ Lệ Quân nhận ra mình ngồi xuống bên giường từ lúc nào, tay đưa ra vuốt ve gò má sương sương răm ráp, mặt nhìn chằm chằm không rời, trái tim phẳng lặng rất lâu bắt đầu có nhịp đập mạnh mẽ, hơi thở mình có chút dồn dập. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra, cũng muốn hôn Diệp Phàm một cái, cảm giác đó hẳn là rất tuyệt. Đầu cúi xuống rồi, một tay giữ tóc không xõa xuống, môi đưa ra ở rất gần, người ta cả hơi thở nam nhân đậm đặc, nhưng mãi không hạ được quyết tâm. Cô áp trái tim đập dồn dã xuống, đón rén ra ngoài, không nhịn được nhìn thêm lần nữa mới đóng cửa. Diệp Phàm, Diệp Phàm, đại ca, Tiểu Phàm. Mấy tiếng gọi lộn xộn làm Diệp Phàm cáu kinh chờ mình, muốn mở mắt ra mà không được. Chẳng biết từ lúc nào mà đầu đau như muốn nứt toác, toàn thân đá đời, khó chịu vô cùng. Có một bàn tay sờ trán, sau đó giọng bác Giang có chút hốt hoảng. Không được rồi, nóng lắm. Cảm lạnh rồi sao? Cậu ấy ở trên núi suốt một đêm mà, làm sao bây giờ? Tại thằng khốn Thành Cương chỉ giỏi ăn với ngủ như lợn, nếu không Diệp Phàm đâu tới mức vất vả thành bệnh thế này. Cảm nhiệt độ trước đi, ai đó gọi pháp y tá tới đây. Một đám nam nhân nhốn nhốn nhau nhau cãi nhau chẳng được tích sự gì. Lát sau mới có mấy nữ nhân trong đội chạy tới. Pháp y tá kiểm tra đồng tử, sửa chán rồi lại xem nhiệt độ. Tiêu Thành Cương ở bên cạnh còn ngu ngốc nói một câu. Dì ta, dì mộ người chết con được, có cứu nổi người sống không? Đừng có làm Diệp Phàm chết nhá. Im mồm. Câu suối quỷ này lập tức bị Dương Hồng Ảnh tức giận vung tay bụp một cái vào đầu. Ôi ra một tiếng tránh đi, không dám chọc con sư tử Hà Đông. Sau đó bị pháp y tạ chửi mắng đuổi ra ngoài. Cái thằng không có óc này thường xuyên nói những câu không đúng lúc đúng nơi, chứ tính tình chất phác một chút thì cơ bản không có chỗ nào khiến người ta ưa được. Cảm nặng, lại có hiện tượng trung nắng nữa, đưa tới bệnh viện đi, phải truyền dịch. Pháp y tá đưa ra chuẩn đoán. Bây giờ là mấy giờ rồi? Diệp Phàm thấy đầu óc mơ màng, cảm giác ngủ rất lâu, lại tự hồ mới chợp mắt, hư nhược hỏi. Hai mắt vô thần, y từ nhỏ khỏe mạnh, chả biết bệnh tật là gì, không ngờ lần này bệnh tới như núi lở, nghiêm trọng như thế. 27 rồi, cậu đã ngủ một ngày, mau mau mặc quần áo cho cậu ấy. Để xem còn dám ở một mình nữa không. bệnh tới mức này mà không ai biết gì cả. May mà có Thành Cương phát hiện. Giày đâu? Quần áo rách cả rồi, tìm một bộ khác đi. Trong căn phòng nhỏ tức thì hỗn loạn, giúp đỡ Diệp Phàm mặc quần áo. Sau đó hai nam cảnh sát khiêng Diệp Phàm đi. Ngay xung quanh ồn ào cũng biết được ít nhiều. Thì đã một ngày trôi qua, tổ chuyên án không thấy Diệp Phàm đâu. Gọi điện thoại không ai nhận, mới phái Tiêu Thành Cương đi tìm. Tìm mãi mà chẳng thấy ai. May Tiêu Thành Cương chạy về đội mới phát hiện Diệp Phàm nằm trong phòng, vội vàng gọi một nhóm thực địa về. Khiêng lên, cẩn thận cái đầu. Thành Cương, tới đây mà cõng đại cao của cậu này. Tôi lái xe. Quạch Nguyên, mọi người đi làm việc đi, tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện. Đã mang tiền chưa? Rồi, lò vớ lo vẩn. Mỗi người một tay, nào là dìu, nào là đỡ, nào là cõng, nhét Diệp Phàm vào ghế sau. Dương Hồng Ngạnh ngồi ở vị trí ghế lái. Người trong đội gần như đều có nhiệm vụ, chỉ có bác Giang và Tiêu Thành Cương là nhân vật có hay không cũng được. Cảm ơn bác Giang. Xe lên đường rồi, Diệp Phàm người mềm oặt dựa vào bác Giang, cánh tay nhằn nhau gần quốc đỡ vai, ngước đôi mắt lên nhìn, ít nhiều cảm thấy áy náy. Bình thường hai bên cũng không có quan hệ gì nhiều, nhưng khi gặp nạn, luôn là đôi tay già nua này đỡ lấy mình. Làm việc cảnh sát già suốt ngày hung dữ quát tháo người khác, đôi lúc thân thiết như cha. Với bác còn phải khách khí à? Giang Nghĩa Hòa cười hiền từ, kéo Diệp Phàm vào giữa cánh tay giống như bảo vệ cháu mình. Tô Thành Cương không vui, quay đầu lại. Này, đại ca, sao không cảm ơn em vậy? Em phát hiện ra anh đấy. Cái thằng chết tiệt đó, lắm lúc người ta hận cho hắn một cái bợp tai, nhưng chẳng giận lâu được. Diệp Phàm nói một tiếng cảm ơn, vừa nói là ho không ngừng, dựa vào bác Giang nhắm mắt lại. Đường núi sau cơn mưa ẩm thấp, Diệp Phàm lại suốt một ngày không nghỉ, dầm xương cả đêm, tài thánh mới chịu nổi. Dọc đường nhìn Diệp Phàm qua gương chiếu hậu, mặt nhợt nhạt yếu ớt, Dương Hồng Hạnh đau lòng không thôi. Biết Y và Tiêu Thành Cương liên tục hai ngày đêm điều tra manh mối, Biết Y cuối cùng một mình trong đêm lên núi lấy được chứng cứ trực tiếp, rồi cuối cùng để ngã bệnh thế này. Gần đại đội 1, nhất là bệnh viện Hòa Bình, mấy mấy phút là tới. Dương Hồng Hạnh bận rộn chạy đi chạy lại lo lắng đăng ký. Tiêu Thành Cương và Giang Nghĩa Hòa thì trông Diệp Phàm. Không lâu sau an bài được phòng bệnh, truyền dịch. Bác sĩ kiểm tra sơ qua, bệnh tình cơ bản giống như pháp y tạ nói, chỉ cần truyền dịch, không cần nằm viện. Không biết Dương Hồng Hạnh kiếm đâu ra túi đá trường cho Diệp Phàm, sau đó an bài hai người kia về đội. Tiêu Thành Cương không biết phục vụ người khác, Bắc Giang cười đầy hàm ý, hai người đi trước. Hơn một tiếng sau chuyển hết chai đầu tiên, túi đá thay hai lần, Diệp Phàm khôi phục được một chút tinh thần. Nhìn Dương Hồng Hạnh chạy qua chạy lại, mua một đống thuốc về, lại còn cả hoa quả, cảm động nói. Cảm ơn em. Một câu đơn giản như vậy mà nói rất gian nan, giống như từ cổ họng thoát ra. Dương Hồng Hạnh đặt hoa quả xuống, lơ một cái, chẳng khách khí nói. Em còn tưởng anh không biết tốt xấu. Diệp Phàm cười nụ cười yếu ớt, giờ mới phát hiện ra mình không biết đã hờ hững với Dương Hồng Hạnh rất lâu rồi. Đối xử với cô không được thỏa đáng lắm, nhìn kỹ, cô thực sự xinh đẹp, đừng nét gương mặt đó đàng cá tính. Nhất là vóc dáng uốn lượn che đậy dưới bộ cảnh phục, bỏ mũ đa, mái tóc dài buông xuống, tức thì chuyển hóa từ vẻ mạnh mẽ sang dịu dàng quyến rũ. Người bị bệnh mới nhận ra được sự quan tâm tới từ người khác. Nghiêng đầu nhìn, hàng mi dài chơm chớp, đôi tay gọn hoa quả cũng khá thuần thục. Thi thoảng lại nhìn Y, bốn mắt chạm nhau, Dương Hồng Hạnh lại tặng cho một nụ cười ôn nhu, cảm giác ấm áp, theo mắt lan tỏa tới tận trái tim. Có điều, cô gái trước mắt dù rất gần, Diệp Phàm vẫn biết cách mình như ở chân trời. Hai người từ sau buổi tối ngày hôm đó đều hiểu ngầm trong lòng không nhắc lại chuyện kia nữa, dường như chỉ có tờ giấy mỏng ngăn cách. Nhưng không ai chọc thủng, vẫn là quan hệ đồng đội kiêm bạn bè. Ăn đi. Dương Hồng Ngạnh đưa tới quả lê đã được gọt cẩn thận. Diệp Phàm đưa tay ra nhận lấy, đột nhiên thấy sườn trống trống, nói vội. Súng của anh chưa vào kho. Không sao đâu, chỉ sự đã tiếp nhận chìa khóa thay chú Trần, Quách Nguyên nó nộp súng hộ anh. Dương Hồng Ngạnh trấn an. Diệp Phàm yên tâm cho quả lê lên miệng, cắn một miếng, vừa mát vừa giòn. Ngọt thanh chảy qua cái cổ khô tới dạ dày, bị sút nước háo hức, ăn một miếng lê tất nhiên là sướng vô cùng. Dương Hồng Hạnh vừa chống cằm nhìn Diệp Phàm ăn, vừa nói với giọng thán phục. Thật không nhìn ra, tài nguyên động lớn như vậy mà anh tìm được chỗ chúng tập bắn. Không biết cái đầu anh mọc ra kiểu gì nữa. Anh biết không, tổ chuyên án đồn thần kỳ lắm. Nói cái gì mà có một chàng cảnh sát vừa tới hiện trường là nhìn ra được thủ pháp của nghi phạm. rồi lại đơn thương độc mã mò ra tung tích của nghi phạm. Nếu em không biết anh, em còn nghĩ anh có dị năng nữa cơ. Lý tưởng của anh đã thành hiện thực rồi, giờ anh là thần tượng của vô số cảnh sát. Vũ Vân kể nhiều mỹ nữ ở CCIC hỏi về anh đấy, hi hi. Không biết là thật hay là nói đùa, Dương Hồng Hạnh nói xong che miệng cười vui vẻ. Lý tưởng đó do Diệp Phàm nói ra trong lần họ đi dạo. Loại chuyện này bọn chúng không thể làm ở chỗ đông người, lại không thể cách thành phố quá xa, hơn nữa cần ăn bài thời gian dài, thế nào cũng để lại manh mối. Manh mối này không phải chỉ anh mới nghĩ ra được, mà mọi người đều nghĩ tới, chỉ là nó quá khó nên không ai làm. Chỉ có anh ngốc nên mới đâm đầu vào thôi. Diệp Phàm nói câu này không hoàn toàn là khiêm tốn. Anh mà ngốc à, đến mai cũng có thể bị anh lừa thì có. Dương Hồng Hạnh bình phẩm. Anh không ngốc, nhưng mà ngớ ngẩn, nửa đêm một mình lên Thiên Long Sơn, giỏi lắm đấy. Lời nói có chút trách móc, có quan tâm, có cả chút phẫn nộ, làm Diệp Phàm không còn nhớ tới điệu bộ vừa yêu vừa hận của mẹ. Đưa tay ra rồi lại không đỡ đánh mình. Miệng đang háo, trong mấy chốc đã ăn xong quả lê. Vừa mới đặt lõi lên tủ đầu giường, Dương Hồng Hạnh đã lấy ra khăn giấy, sau đó lau miệng cho Diệp Phàm, rồi lại tỉ mỉ lau tay cho Diệp Phàm. Hành vi không khác gì cô vợ nhỏ chăm chồng này, làm Diệp Phàm lúng túng rụt tay lại mà không được. Đừng làm thế, cứ như anh bị liệt toàn thân vậy. Dương Hồng Hạnh lại tỏ ra rất tự nhiên, còn kéo chăn lên cho y. Anh không cần nghĩ nhiều, em chăm sóc anh là do sùng bái với thần tượng thôi, không có gì khác. Hơn nữa, tổ trưởng Hồ phê duyệt cho em nghỉ một buổi sáng, tổ chức phái em tới chăm sóc anh. Diệp Phàm, sao anh toàn xảy ra vấn đề vào lúc mấu chốt thế? Vụ án tiền giả thì bị thương, vụ án lừa gạt cướp của thì... Thôi bỏ đi, còn vụ án này anh lập công đầu, vậy mà vừa tìm ra manh mối trọng yếu lại ngã bệnh. Đáng lẽ giờ là lúc anh phải ở bộ chỉ huy, tham gia vào khâu quan trọng nhất, nhận lấy vinh quang xứng đáng mới đúng. Nói rồi thay túi chườm đá, sửa trán Diệp Phàm, nhiệt độ giảm đôi chút, vừa thở vào cũng là thở dài, cố thấy tiếc thay cho Diệp Phàm. Công lập không ít, cuối cùng tưởng thường lại chẳng hề xứng đáng. Không biết lần này thế nào, không tham gia bắt nghi phạm, thế nào công lao cũng giảm đi rất nhiều. Vô bị. Diệp Phàm quay đầu nhìn ra ngoài lẩm bẩm. Chị em vô bị à, đuổi em đi sao? Dương Hồng Hạnh vừa nghe đã chớm lộ bản tính sư tử Hà Đông. Không phải anh nói em, mà anh nói vụ án này vô bị. Đôi mắt Diệp Phàm có chút trống rỗng, không biết đang hồi ức chuyện gì. Án xảy ra, có người chết, kết án rồi lại có người chết. Chẳng biết vì sao mà anh lại hồ đồ tham gia vào mấy vụ án này. Anh cũng nói với em rồi đấy, vốn anh chỉ muốn kiếm bộ cảnh phục, làm cảnh sát nhỏ ở đồn công an Ô Long như chú anh, ăn lơ nhà nước, ra đường nghênh ngang được người ta nịnh nọt. À, em nhớ thằng béo không? Phí sĩ Thanh ấy, nó bảo anh thay đổi rồi. Hôm qua anh mới nhận ra là mình thực sự thay đổi. Mà bộ cảnh phục lên là anh khác trước, anh cũng không biết là mình khác cái gì, có điều chẳng thấy vui vẻ gì cả. Dương Hồng Hạnh nghe mà không hiểu Diệp Phàm muốn nói cái gì, đến đoạn cuối cùng mới tỉnh ngộ, bực tức nói một câu. Em còn tưởng anh tiến bộ rồi, anh vẫn chẳng có tiền đồ gì như thế, chỉ thích an nhàn lười biếng là sao? Ha ha ha, Đại Nguyên có vài trăm vạn người, được mấy người có tiền đồ. Đều bót nhọn đầu ngói lên, sao bằng súng vui vẻ cao hứng. Trong giới cảnh sát cũng không ít anh hùng rồi, ví như đội trưởng của chúng ta có ngầu không? Tới giờ sắp 40, ly hôn xong là độc thân tới tận bây giờ. Chu Trần có ghê gớm không? Đối kết cục là u sầu tới hói đầu. Quách Định Sơn là nhân vật cấp truyền thuyết nhé. Vậy mà hơn 60 mấy tuổi, cô độc một thân một mình. Nghe nói vợ và con gái ông ấy sống ở thành phố khác, chẳng thèm để ý tới ông ta. À, cả chị Hồ nữa, kết hôn còn chưa được nửa năm đã ly hôn. Làm cảnh sát nhất định biến thành loại người đặc thù à? Chẳng bằng người thường. Dương Hồng Hạnh thở mạnh nhìn xoáy vào mặt Diệp Phàm như muốn đọc thấu ý nghĩ của y. Anh lại cố tình chọc giận em phải không? Đừng tưởng em không biết mục đích của anh. Anh có mục đích gì chứ? Chỉ khám khái mà nói vậy thôi. Diệp Phàm quay đầu sang bên. Được, vậy anh có giỏi thì nói với đội trưởng đi. Anh dám nói em mới phục. Nói với em thì có ý nghĩa gì? Dương Hồng Hạnh bặm môi, thiếu điều chất vấn vì sao cứ muốn đẩy em ra xa khỏi anh, không cần tự ti tới mức đó chứ. Anh không dám, nó không chừng ăn mấy cái tát. Hai người cứ thế nói chuyện, có lẽ vì Diệp Phàm đang bị bệnh hoặc là cảm xúc khác, hôm nay Dương Hồng Hạnh không tranh cãi với Diệp Phàm. Một lúc sau, mót đi vệ sinh, Dương Hồng Hạnh còn đưa tới tận cửa, làm Diệp Phàm đúng là không nói lên lời. Đợi khi truyền hết hai chai thuốc, Diệp Phàm chùm kín chăn, chỉ thấy toàn thân ướt sũng mồ hôi, Dinh nhớp khó chịu, nhưng đầu óc đó đang là tỉnh táo hơn nhiều. Dương Hồng Hạnh muốn y nằm viện, Diệp Phàm sống chết không chịu, hai người tranh cãi vài câu, rốt cuộc Dương Hồng Hạnh bại trận đưa Diệp Phàm về đội. Làm Dương Hồng Hạnh ngạc nhiên là Diệp Phàm về đội chui ngay vào bếp nấu nướng đường đỏ củ cải, uống hết một bát to, chán đổ mồ hôi, tinh thần hơn vài phần. Cô đưa Diệp Phàm về phòng ngủ rồi mới rời đi. Bệnh viện đường sắt đã rút một phần nhân thủ. Khi Dương Hồng Hạnh tới nơi thì phòng trực ban tạm thời chỉ còn lại Hồ Lệ Quân đang an bài mấy hình cảnh chuyên mô phòng nhận dạng, chuẩn bị về tiếp nhận nhiệm vụ mới. Tuy không biết là nhiệm vụ gì, nhưng Dương Hồng Hạnh nhìn niềm vui hiện đó trên ánh mắt là đoán ra vụ án có đột phá trọng yếu. Cẩn thận hỏi, quả nhiên Hồ Lệ Quân cười gật đầu. Dương Hồng Hạnh là nhân viên điều tra ngoại vi, không có quyền hạn được biết. Hồ Lệ Quân còn chuyên môn dặn dò, giữ bí mật, chỉ nói với em thôi nhé. Hiện trường ở Thiên Long Sơn đã giúp bọn chị khóa chặt mấy nghi phạm trọng điểm rồi. À phải rồi, Diệp Phàm bị làm sao? Chị Hồ, anh ấy bệnh nặng lắm, may mà phát hiện ra đấy, truyền hai chai thuốc mới miễn cưỡng đi lại được. Cả đêm đen lòi trong rừng núi sương đậm như vậy, làm sao mà chịu được? Dương Hồng Hạnh lo lắng nói. Cứ tưởng tượng cảnh Diệp Phàm bị ốm mà nằm đó một mình là cô chỉ muốn chạy về ngay. Thế à? Hồ Lệ Quân nhíu mày, nhớ lại hôm qua đưa Diệp Phàm về đúng là cực kỳ mệt mỏi, không ngờ chỉ cách một ngày đã thành ra như vậy, tự trách. Tại chị cho rằng ý tưởng của cậu ấy quá viển vông, không cấp được cho nổi một người một xe. Cậu ấy cố chấp điều tra mà chị còn cho rằng kiếm cớ trốn đâu đó làm biếng, ai mà ngờ. Đó là manh mối ít khả năng nhất, nhưng lại thành đột phá quan trọng nhất. Mới chụp pháp y, giám định viên bao vây hiện trường tìm kiếm suốt cả một ngày. Ở ngóc ngách bụi cây mà rác tài bị kẹt lại sau mưa, tìm thấy chai bia, đồ uống, túi ni lông, thực phẩm chứa đầy vân tay. Hiện giờ mặc dù mấy chỗ vật bài tiết chưa lấy được mẫu ADN, có điều tương lai dùng làm giám định nhân thân không có vấn đề. Nghi phạm đầu tiên là kẻ có tiền án đã bị khóa chặt vào 4 tiếng trước. Làm đám hình cảnh tròn mắt là tên này ngày hôm sau còn ngồi xe buýt của đoàn khách du lịch rời Đại Nguyên một cách đường hoàng. Phạm vi điều tra mở rộng thêm vài km, đúng là tìm thấy một nhân chứng ở thôn Lưu Gia Bảo. Hơn nữa còn xác định tin tức Diệp Phàm báo về một ngày trước, trong đó đúng là có tên Râu Quai Nón. Hơn nữa không chỉ thấy một lần, bốn người đeo ba lô leo núi, còn tưởng là người thành phố đi du lịch. Tổ chuyên án đã rút những trạm gác về, công khai trao thưởng, cố ý ném quả bom khói để nghi phạm lơ là cảnh giác. Vụ án đột phá thuận lợi, Hồ Lệ Quân không nén được vui mừng. Điều không thể nói ra ngoài là đêm hôm qua bốn tổ thực địa đã đi Tây An, Vị Nam và Tân Trung trong tỉnh. Một tiếng trước nghi phạm đầu tiên đã bị bắt, đang trên đường áp giải về. Thẩm vấn đột kích đã khai một phần, lúc này về đội chính là để an bài truy bắt tiếp theo. Dương Hồng Hạnh hơi ngần ngừ nói, chị Hồ, em thấy tâm tình Diệp Phàm tự hồ không được tốt. Làm sao thế? Hồ Lệ Quân ngạc nhiên. Vụ án có đột phá mà em chẳng thấy anh ấy có chút vui vẻ nào, nó năng lạ lắm, hình như còn phản cảm những việc này, em không nói đó được. Dương Hồng Hạnh kể lại chuyện trải qua ở bệnh viện. Hồ Lệ Quân nghe lại cười. Đó là vì em không hiểu cậu ta thôi. Diệp Phàm tuy tham ăn lời làm, nó năng linh tinh, nhưng khi làm việc thì rất kiên định hết mình. Chỉ là cũng đa sầu đa cảm quá, cậu ấy sẽ điều chỉnh lại. Không phải, em thấy anh ấy căn bản không thích phá án, em thuật lại vụ án, anh ấy không thích nghe. Dương Hồng Hạnh nói ra băn khoăn của mình, Diệp Phàm làm cô có cảm giác không yên tâm, cứ thể y có thể cởi bộ cảnh phục bỏ đi bất kỳ lúc nào. Ai cũng thế cả, chỉ không phản cảm lắm, nhưng có thể làm gì khác chứ, nghề của chúng ta mà, kệ cậu ấy đi, lâu dần sẽ thích ứng thôi. Hồ Lệ Quân không quá để tâm, thu dọn hết đồ đạc, mang mấy chiếc laptop, đoàn người rời bệnh viện. Nói là kệ Diệp Phàm chứ Hồ Lệ Quân không yên tâm được. Giờ cơm tối tranh thủ cùng Dương Hồng Ảnh, Quách Nguyên, Vương Minh, Tiêu Thành Cương về đại đội 1 thăm Diệp Phàm. Nhưng người đi nhà trống rồi, trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, chăn đệm gấp chỉnh tề, vội vàng xuống bếp tìm. Bắc Giang mặt đầy nếp nhăn cười thành đóa hoa. Xin nghỉ phép dài hạn rồi. Nghỉ phép vào lúc này lại còn dài hạn? Hồ Lệ Quân ngạc nhiên tột độ. Bây giờ bọn họ đã khóa chặt nghi phạm, chỉ cần tham gia vào đội truy bắt, lần này chắc chắn có được phần thưởng cá nhân, đó là vinh dự lớn, cũng là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp Diệp Phàm. Tôi xin phép cho cậu ấy, đội trưởng cũng đồng ý, không nói cho mọi người à? Bắc Giang nhiệt tình mời mọi người ngồi xuống ăn cơm. Mấy người kia cứ ngứa ra nhìn nhau. Hồ Lệ Quân cấp thiết kéo Bắc Giang sang một bên, liên tưởng tới lời của Dương Hồng Ảnh, cấp thiết hỏi, Bác Giang, rốt cuộc là sao? Cậu ấy có vấn đề gì à? Sao là sao? Nhớ cha mẹ nên về thăm thôi mà. Bác Giang trả lời tùy ý. Sáng nay tôi qua phòng trò chuyện, cậu ấy nói lâu rồi chưa về nhà, muốn về một chuyến xem sao, nhưng không dám nói với đội trưởng, nên tôi xin phép hộ. Hồ Lệ Quân giờ khóc giờ cười, cô còn định tới tìm Diệp Phàm thảo luận vụ án. Bác Giang, sao bác làm thế? Đang lúc cần người, Diệp Phàm rất quan trọng với vụ án này, hầu hết các manh mối quan trọng đều do cô ấy tìm ra. Này, tuổi nghề của tôi còn nhiều hơn tuổi đời của mấy đứa, tôi không hiểu mình đang làm gì sao, đội trưởng không đồng ý rồi. Bác Giang thấy đám trẻ tuổi cứ nhìn mình oán trách, sôi máu, vớ lấy cái chổi. Cút, cút hết đi, làm cảnh sát không có nghĩa là lục thân bát nhật. Diệp Phàm là đứa sống tình cảm, ở điểm này nó hơn mấy đứa. Cút đi, có bản lĩnh thì cứ phá án, khỏi cần ăn nữa, cũng khỏi cần người nhà nữa. Cút hết. Thế là một đám cảnh sát bị bác Giang đuổi ra ngoài, đến cơm cũng không cho ăn. Không ăn cơm cũng chẳng sao, nhưng chuyện nghỉ phép lần này của Diệp Phàm ai cũng thấy có gì đó không bình thường lắm. Thế nhưng ai ngờ được Diệp Phàm chuyến này đi một phát mười mấy ngày không về, thực sự là nghỉ phép dài hạn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.